Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2280 muốn chơi thủy. Ngày kế là mùng 1, là phía trước Đình Hảo đi ngoài thành chùa Bạch Vân Nhật Tử. Sớm ăn cơm sáng thời điểm Quý Phi Dạ chú ý một chút, phát giác Mạnh Kiều San tuy rằng thoạt nhìn có chút tiêu tụy, nhưng là đáy mắt tốt xấu có ánh sáng, không bằng trước đó vài ngày như vậy tử khí trầm trầm. Nghĩ thầm vẫn là muốn tiếp theo tề mãnh dược, nếu không này tiểu cô nương đều thanh tỉnh bất quá tới. Bất quá cụ thể chi tiết Quý Phi Dạ cũng không hỏi nhiều. Nàng không phải loại chuyện này sự đều phải nắm giữ ở trong tay đại gia trưởng, chỉ cần không có trở ngại, hài tử không dài oai, được rồi. Ăn qua cơm sáng chuẩn bị ra cửa, Quý Phi Dạ hỏi nhiều Mạnh Kiều San một câu, thân thể còn kiên trì trụ. Tới rồi địa phương chúng ta muốn leo núi. Mạnh Kiều San vội vàng lộ ra tươi cười trả lời, tứ thầm thầm, ta không có việc gì, ta cũng muốn đi trong chùa cách hương. Quý Phi Dạ gật gật đầu ứng. Không hề nói cái gì. Lúc này đây ra cửa Mạnh Bình không đi, hắn đang theo Sở Du học tập làm chương, đối với đi ra ngoài chơi chuyện này tuy rằng có ý tưởng, nhưng mà suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy trước mặt đọc sách quan trọng nhất, liền quyết định lưu tại trong thành. Trước ngồi xe ngựa đến chân núi, Từ Thư Nhã hiện tại hoài thân mình không có khả năng chính mình leo núi, cũng may phía trước chuẩn bị nhuyễn kiệu. Nàng mang theo còn không đủ 2 tuổi Đình Ca Nhi ngồi nhuyễn kiểu sơn, Quý Phi Dạ tắc mang theo mấy cái hài tử bắt đầu chậm rãi leo núi. Chùa Bạch Vân ở sườn núi, này tòa mây trắng sơn chùa Bạch Vân, mây trắng trại, mây trắng thác nước đều ở bên nhau, bất quá lộ tuyến có như vậy điểm không giống nhau, đi chùa Bạch Vân lộ là đơn giản nhất. Độ dốc so hoãn, có chút địa phương còn có phiến đá xanh hoặc là tấm ván gỗ đáp bậc thang, để tránh lỏa lộ ra tới cuộc đá quá đầu hoặc là quá hoạt. Quý Phi Dạ đi ở phía trước, bên cạnh là từ thác nước ngầm hồ sâu chảy ra thủy hình thành dòng suối, đương có một ít trải qua dòng nước cỏ rửa hòn đá, đã bị cỏ rửa thập phần khéo đưa đầy, làm người nhìn không được tưởng chạm đi chơi một chút thủy. Cách này nhìn không được người có Khúc Ca Nhi. Liên tục nhìn thấy 2 lần có người ngồi xổm cục đá ở dòng suối liêu thủy tẩy khăn rửa mặt hoặc là đơn thuần bắt tay vói vào đi ngâm một chút, Khúc Ca Nhi nhìn không được bắt lấy Quý Phi Dạ tay, nương. Quý Phi Dạ không để ý tới hắn, tự cố đi phía trước đi. Khúc Ca Nhi một bên quay đầu lại xem, một bên lưu luyến không rời bắt lấy Quý Phi Dạ tay, bị nàng kéo đi phía trước đi, chẳng qua đôi mắt này vẫn luôn không thấy lộ là. Hảo tẩy cái tay đi. Quý Phi Dạ đột nhiên ngừng lại, Khúc Ca Nhi sửng sốt một chút, hướng phía trước vừa thấy, là một mảnh thanh triệt mặt nước. Dòng suối từ mà xuống, tới rồi nơi này địa thế so hoãn, hình thành một hồ nước, đáy đàm là thanh triệt có thể thấy được đá cuội, dòng nước thong thả chỗ tích một chút lá rụng, ở giấc ngủ xoay tròn, sau đó có không nhỏ tâm phiêu ra tới thực mau theo dòng nước xuôi dòng mà xuống. Khúc Ca Nhi nhìn đến thủy lập tức hưng phấn lên, ngao một tiếng tưởng nhào qua đi, sau đó bị Quý Phi Dạ cấp sách. Ngã xuống sẽ bị ngập đến, ngươi đã quên sặc thủy tư vị lạp. Quý Phi Dạ nói lệnh Khúc Ca Nhi nhớ tới một ít không như vậy tốt đẹp hồi ức, liền dừng lại bước chân. Bên kia đi rồi một đường ra một ít hãn Mạnh Kiều San thật cẩn thận dẫn theo váy ở thủy biên ngồi xổm xuống. Vươn tay ở trong nước quơ quơ, bị kia mát lạnh cảm giác thoải mái tới rồi, không khỏi nheo lại đôi mắt. Mà Hàm Tỷ Nhi cũng tại bên người vú nuôi làm bạn hạ, ở hồ nước biên ngồi xổm xuống dưới, bị vú nuôi chặn ngang ôm, vươn tay đi chơi thủy. Khúc Ca Nhi lập tức học được, ôm chính mình vú nuôi đùi, cũng muốn nàng ôm chính mình chơi thủy, Tử Mụ Mụ lập tức mang theo Khúc Ca Nhi đến hồ nước biên thành công làm hắn chơi trong chốc lát thủy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2281 Nội Tâm An Bình. Ở hồ nước biên nghỉ ngơi trong chốc lát, mọi người tiếp tục sơn. Kế tiếp đường núi phía trước muốn đầu một ít, theo dòng suối một đường đi phía trước đi rồi một đoạn. Liền thoát ly dòng suối biên, bắt đầu tiến vào núi rừng, cùng lúc đó sơn đạo cũng biến hẹp. Bất quá đến chùa Bạch Vân cũng không tính rất khó, chỉ có cuối cùng một đoạn sơn đảo vất vả một chút, tổng thể tới nói còn không bò một lần phong sơn. Chùa Bạch Vân kiến ở giữa sườn núi, từ dưới chân núi xem thời điểm chỉ có thể nhìn đến một hạt bụi hắc mái cong kiều giác cùng với một chút bạch tường. Cũng không có cái gọi là sơn môn hoặc là cửa chùa. Quý phi dạ đi xong cuối cùng nhất giai, sau đó vừa nhấc đầu nhìn đến phía trước bãi một tòa thật lớn lư hương, lư hương thiêu đốt thô trắng hương, đây là sáng sớm tới rồi hương khách hành hương nhóm thiêu hương. Vòng qua cái này lư hương bên cạnh là một tòa nhưng cung người nghỉ ngơi đình, đình qua đi còn có một gian nhà ở, bên trong có người bán chút nước trà đồ ăn vặt gì đó, bên trong bãi hơn 10 chương cái bàn, mệt mỏi có thể ở chỗ này nghỉ chân một chút. Từ thư nhã ở chỗ này chờ quý phi dạ. Đình ca nhi vốn dĩ ở từ thư nhã bên người chơi, ngẩng đầu thấy được húc ca nhi, vội vàng chạy chậm ra tới, nàng phía sau vú nuôi vội vàng cùng. Húc ca nhi đối cái này mới nhận thức một ngày nhiều tiểu đồng bọn cũng thực thích, mang theo hàm tỷ nhi đón đi, ba cái tiểu hài tử tiến đến cùng nhau, bắt đầu lầm nhầm lên. Có nha hoàn vũ nuôi nhìn thêm ở bên nhau không sai biệt lắm 10 cái người nhìn ba cái hài tử, quý phi dạ cũng không có gì hảo lo lắng qua đi cùng từ thư nhã chào hỏi. Nhưng mệt tới rồi. Ta một đường ngồi tới. Nào có cái gì có mệt hay không á, bất quá cuối cùng đi rồi hai bước, như vậy muốn mệt tới rồi ta đây này thân thể đừng nói sinh hài tử, liền bình thường sinh hoạt cũng không được a. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, ta như vậy vừa hỏi đi qua thơm sao? Vẫn là vẫn luôn ở chỗ này ngồi. Không đâu, tính toán chở ngươi cùng nhau qua đi. Vì thế quý phi giả quay đầu tiếp đón một câu mạnh kiều san, lại kêu ba cái hài tử hiện tại không cần chơi, làm các vú nuôi đi ôm bọn họ cùng nhau hướng đại điện đi đến. Tới rồi trong đại điện quý phi giả cùng từ thư nhã chỉnh trọng chuyện lạ hương, từ thư nhã thêm dầu mè tiền đến nỗi xin sâm, hai người không cần. Xoay người phải đi thời điểm, mạnh kiều san có chút do dự. Quý phi giả liền hỏi một câu, làm sao vậy? Tứ thầm thầm. Ta tưởng ở chỗ này nghe giảng nhi kinh. Có thể. Quý phi dạ không có do dự đáp ứng rồi. Chỉ vào bên người nàng hai cái nha hoàn. Cùng hảo các ngươi tiểu thư. Chúng ta để lại người ở cửa cái kia nghỉ ngơi trong phòng. Tìm không thấy người đi nơi đó chờ. Là phu nhân. Cảm ơn tứ thầm thầm. Theo sau mạnh kiều san liền lưu tại đại điện đương im ắng đi đến bên kia đệm hương bồ bên cạnh thành kính quỳ xuống. Phía trước tăng nhân gõ mõ thanh âm, một tiếng lại một tiếng ở bên tai vang lên, mạnh kiều san cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo chậm rãi tính xuống dưới trước mặt mọi người. Người bắt đầu niệm kinh thời điểm thanh thanh lọt vào tai, phảng phất liền tâm linh cũng đi theo bị gột rửa một phen. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bình tĩnh xuống dưới, ở trong lòng trân trọng cùng Phật đạo tạ lúc sau, nàng đứng dậy đến một bên cũng không có cấp nhiều ít. Lấy ra bản thân tích cóp 5 lượng bạc thêm cái dầu mè tiền. Đối với chùa Bạch Vân tới nói, điểm này nhi dầu mè tiền không tính nhiều. Đối với Mạnh Kiều San chính mình tới nói, lại là nàng hiện tại có thể lấy ra tới toàn bộ. Nàng không có tư cách vì Tư Mã Như đi làm điểm nhi cái gì, chỉ có thể khẩn cầu điểm này tâm ý, có thể làm nàng ở chuyển thế lộ, đi thuận một chút, càng thuận một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2282 đừng suy nghĩ vớ vẩn. Mạnh Kiều San ra tới thời điểm quý phi dạ các nàng đã ở cửa nơi đó chờ. Tiểu cô nương khẩn chạy vài bước qua đi. Tứ thầm thầm, ngượng ngùng, ta nhất thời nghe kinh đã quên thời gian. Từ thư nhã cười nói, nho nhỏ cô nương thích nghe kinh nhưng không tốt. Ngày thường hương quý chào Phật đều có thể, cũng không nên có xuất ra ý niệm. Mạnh Kiều San vội vàng xua tay, từ gì, sẽ không. Từ thư nhã thấy tiểu cô nương thực dễ dàng đem nhân ra vui đùa lời nói thật sự, vội vàng nói một câu nàng là nói giỡn, làm Mạnh Kiều San không nên tưởng thiệt. Quý phi dạ thấy Mạnh Kiều San xấu hổ hận không thể tìm cách hầm ngầm chui vào đi, vội vàng nói sang chuyện khác. Đi mây trắng trải muốn đi như thế nào? Trở về đi vẫn là. Không cần trở về đi, từ thư nhã xua xua tay, chỉ vào phía trước, từ bên kia đi xuống, sau đó tiếp tục đi đại khái non nửa cái canh giờ có thể tới mây trắng trại, một đường đều là thong thả đi xuống, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Từ Thư Nhã vốn dĩ chính mình cũng muốn chạy, không nói quý phi dạ không đồng ý, bên người nàng hai cái ma ma cũng đều không đồng ý. Vì thế Từ Thư Nhã chính mình thừa Nguyễn Kiều, bất quá Đình Ca Nhi lúc này không muốn đi theo ngồi Nguyễn Kiều, kiên trì muốn cùng Húc Ca Nhi bọn họ cùng nhau đi. Cuối cùng đó là ba cái tiểu nhân tay nắm tay đi ở đằng trước, vũ nuôi bọn nha hoàn đi theo chung quanh, Từ Thư Nhã thừa Nguyễn Kiều ở gian, quý phi dạ cùng Mạnh Kiều San dừng ở cuối cùng. Tứ thầm thầm, ta vừa rồi quyên 5 lượng bạc sầu mè tiền. Mạnh Kiều San đúng sự thật cấp quý phi dạ nói. Quý phi dạ gật gật đầu, thân nhưng còn có bạc hoa. Mạnh Kiều San lắc lắc đầu. Quý phi dạ liền quay đầu phân phó Tùng Hương, vãn cấp San San đưa điểm bạc qua đi, tiểu cô nương đỉnh đầu một chút tiền bạc đều không có không thể được. Mạnh Kiều San nghẹn trong chốc lát, cuối cùng nhìn không được hỏi ra tới, tứ thầm thầm không hỏi xem ta vì cái gì sao. Tiểu cô nương nên có tiểu cô nương bí mật, ta hỏi cái này làm cái gì. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nhiều như vậy, ta cho ngươi chính là ngươi, ngươi tưởng xài như thế nào tiền ta sẽ không quản, đương nhiên nếu là cấp cái gì nam nhân thúi lừa đi rồi, ta đây đến nhúc tay. Mạnh Kiều San sắc mặt ngẩn ra theo sau hiểu được, vì chính mình đáy lòng kia một chút ý tưởng thật sâu áy náy, đồng thời cũng quyết định, về sau có chuyện nên thản nhiên một chút đi đối mặt, chính mình giấu ở trong lòng cân nhắc là cân nhắc không ra kết quả. Xuống núi nhìn nhẹ nhàng, kỳ thật đối với đại nhân tới nói có chút thương đầu gối, rốt cuộc này một đường đều là cầu thang. Nhưng là theo khoảng cách mây trắng trải lộ trình càng ngày càng gần, trong không khí ướt áp độ cũng dần dần gia tăng rồi, bên tai tiếng nước cũng dần dần vang lên. Chờ chuyển qua một đảo cong, mọi người trước mắt sáng ngời, ba cái tiểu nhân đã cười nháo tiến lên. Oa! Thật là lợi hại a. Hảo cao a. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đều là vẻ mặt hưng phấn, quay đầu lại không ngừng kêu nương, quý phi dạ lên tiếng, ngẩng đầu xem qua đi, này cũng không phải thác nước chủ thể bộ phận, nhưng là vừa lúc nơi này có một đoạn địa thế hình thành chinh lịch, từ mặt hồ sâu chảy xuống thủy ở chỗ này hình thành một cái loại nhỏ thác nước, màu trắng sóng nước thẳng tắp buông xuống đi xuống, mọi người đứng ở kiều bên tai toàn là âm vang thanh. Quý phi dạ cơ hồ nghe không rõ mấy cái hài tử cao hứng tiếng kêu, dưới chân tàu gỗ bị bắn đều là thủy. Quý phi dạ nhìn không được phân phó một tiếng, làm cho bọn họ cẩn thận một chút, nhưng đừng hoạt tới rồi. Mấy cái vú nuôi nha hoàn đều lên tiếng, vội vàng cùng ba cái tiểu tổ tung. Từ Thư Nhã không tốt ở kiều dừng lại lâu lắm, lúc này đã qua kiều, kế tiếp không có gì đường núi, nàng dứt khoát từ Nguyễn Kiều đi ra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2283 Mây Trắng Trại. Tuy rằng đã là tàn thu, nhưng là Tăng Châu cũng không lạnh, huống chi mọi người mới từ dưới chân núi tới, đi rồi non nửa cái canh giờ lộ, thân cũng đều ra một tầng hơi mỏng hãn. Lúc này kêu này hơi nước lễ rửa tội một phen, cả người đều thoải mái thanh tân mát mẻ lên. Cũng may quý phi dạ còn nhớ rõ hài tử thân thể sức chống cự nhược, không được bọn họ ở kiều biên chơi lâu lắm, làm vú nuôi ôm vài người đi xuống. Đi qua này tòa kiều, mây trắng trải đại môn gần ngay trước mắt. Từ Thư Nhã làm Tăng Châu Chi Châu phu nhân tới nơi này du ngoạn dừng chân kia tự nhiên là trước tiên chào hỏi các nàng đi xuống kiều mới trong chốc lát công phu, mây trắng trong trại có người đón ra tới. Sở phu nhân, hoan nghênh hoan nghênh. Từ Thư Nhã có mang, người nọ cũng không dám dựa thân cận quá, rất xa chào hỏi. Từ Thư Nhã mặt bưng nhàn nhạt tươi cười, đi rồi một ngõ mọi người đều mệt mỏi, trước an bài chúng ta nghỉ ngơi đi. Tốt. Sở phu nhân, phòng đều đã an bài hảo, đại gia mời theo ta tới. Ngọ trưởng quầy ở Phong Hà Đình bên kia an bài một bàn, không biết sở phu nhân ý tứ. Nếu thạch trưởng quầy an bài kia tự nhiên không thể cô phụ thạch trưởng quầy một mảnh hảo tâm, bất quá ta cùng vị này mạnh phu nhân đều không thích dùng bữa thời điểm có người ngoài quấy rầy, mặt khác chúng ta mang theo hài tử thức ăn mặt muốn thanh đạm một ít. Đây là tự nhiên tự nhiên. Kia quản sự vội vàng ứng, mang theo mọi người hướng một chỗ đơn độc sân qua đi. Quý phi dạ chú ý tới này mây trắng trải rất đại, trừ bỏ các nàng một đường nhìn đến mấy cái độc môn độc hộ sân bên ngoài còn có mấy đống tiểu lâu phân tán ở khắp nơi, còn có là này mây trắng trải cơ hồ đều là kiến ở thủy, một đường đi tới nơi trốn đều là kiều, dưới cầu toàn bộ là dốc sách nước chảy. Quý phi dạ nghĩ thầm đợi chút muốn phân phó vũ nuôi bọn nha hoàn đem hài tử nhìn kỹ, đừng cho bọn họ bản thân hướng thủy biên chảy. Này muốn một không cẩn thận ngã xuống, đương đại nhân đến hối hận chết. Ta coi này trong trại nơi nơi đều là thủy, như thế nào ngược lại kêu mây trắng trại. Thấy này quản sự ở một bên thật cẩn thận, quý phi dạ dứt khoát thuận miệng đáp một câu. Từ thư nhã hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không phải không tốt với cùng loại người này giao tiếp, nếu là người khác tới quen thuộc. Nàng còn có thể một đường cùng nhân gia đánh thái cực đi xuống, chính là này quản sự nhìn giống như không thế nào dám cùng nàng nói chuyện, nàng tự nhiên sẽ không cố ý gián đi. Quý phi dạ vấn đề này vừa hỏi ra tới, không chỉ có Từ Thư Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia quản sự cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Sở Du tới rồi Tăng Châu lúc sau, lôi đình thủ đoạn không biết có bao nhiêu, mây trắng trải bên này sinh ý tuy rằng thiếu chút. Nhưng là những cái đó Tăng Châu trong thành lớn nhỏ thế lực không hề thường thường tới bên này quát một tầng du thu vào ngược lại trước kia muốn hảo, trưởng quầy mặt tươi cười cũng nhiều không ít. Bọn họ đều là cảm kích Sở Đại Nhân, nhưng là cũng biết Sở Đại Nhân người này thiết diện vô tư, lúc này đây Sở Phu Nhân thật vất vả tới bọn họ nơi này một hồi, bọn họ không được đem người cấp chiêu đãi hảo. Chính là như thế nào mới là chiêu đãi hảo, mây trắng trong trại nhân tâm cũng không gì đế. Lúc này mới có mở đầu thật cẩn thận tới. Mạnh phu nhân, là cái dạng này, chúng ta nơi này khác không nhiều lắm, là thủy nhiều, sau đó nước mưa cũng nhiều, thường xuyên sơn gian nổi lên sương mù, từ dưới chân núi nhìn qua, phảng phất sơn bị mây mù cấp vây quanh, lúc này mới đặt tên kêu mây trắng sơn, chúng ta này hàng rào cũng đi theo kêu mây trắng trại. Mây trắng trại, nghe giống như cái gì thổ phỉ hàng rào dường như. Người nọ vội vàng giải thích, mạnh phu nhân, chúng ta chính là đứng đắn người làm ăn. Quý phi dạ bật cười, hảo hảo, không đùa ngươi, ngươi mau chút vội đi thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2284 Phong Hà Đỉnh. Mây trắng trải bên này cấp Từ Thư Nhã an bài sân so tính, rời xa mặt khác sân, bốn phía đều là kiều cùng mặt khác địa phương tương liên, phảng phất một cái cô đảo giống nhau. Bất quá như vậy cũng có chỗ lợi, đó là không cần lo lắng người khác lại đây quấy rầy. Viện này không tính đại, chính phòng tam minh hai ám năm gian phòng, Từ Thư Nhã cùng quý phi dạ từng người một gian, ba cái hài tử cùng nhau một gian, Mạnh Kiều San đơn độc chủ một gian, dư lại một gian lưu lại, ngày thường có thể ngồi ở chỗ này trò chuyện liêu cái thiên. Mặt sau đảo tòa phòng cấp bọn hạ nhân cư trú, không tính rộng mở, nhưng là ra cửa bên ngoài cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Phòng ở trước tiên thu thập quá, suy xét đã có thai phụ. Này trong phòng không có hôn quá hương, nhưng là thực hiển nhiên trước tiên làm người xử lý qua, tại đây loại hoàn toàn là thủy hoàn cảnh hạ còn không tính ẩm ướt, này rất khó được. Bọn nha hoàn mở ra làm người nâng tới hòm xiểng, đem trong phòng đệm chăn toàn bộ đổi nhà mình, lại mở ra cửa sổ hít thở không khí, quý phi dạ cùng Từ Thư Nhã ngồi ở một bên nói chuyện, mấy cái hài tử ở trong sân chơi thủy. Viện này thực xảo diệu ở chỗ, trong viện thủy là cùng bên ngoài thủy tương thông, mực nước lại không thâm, tính bọn họ ngã xuống, cũng bất quá không quá cẳng chân độ cao thôi. Bất quá thời tiết lạnh, quý phi dạ không được bọn họ xuống nước, cũng ở bờ biển chơi một chút, chờ bọn nha hoàn thu thập hảo, quý phi dạ cũng không vội mà đi ăn cơm trưa, trước làm người để ra nước ấm lại đây, đem ba cái tiểu tổ tông sách lại đây, mỗi người giặt sạch cái nước ấm mặt. Lại lấy nhiệt khăn lông cả người hạ lau một lần, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, lúc này mới mang theo bọn họ đi ăn cơm. Không cần lại chơi thủy, vừa mới thay cho quần áo, bọn nha hoàn còn không có không cho các ngươi tẩy đâu, các ngươi có phải hay không muốn vãn thời điểm bọn nha hoàn không ngủ được chuyên môn ở nơi đó cho các ngươi giặt quần áo. Húc Ca Nhi lập tức tỏ vẻ không chơi, còn lôi kéo Triều Vân tay. Triều Vân, ngươi vẫn muốn ngủ ngon à, không cần cho ta giặt quần áo. Hàm Tỷ Nhi ngửa đầu, nương, chúng ta đây buổi chiều cũng không thể chơi thủy sao? Quý Phi Dạ mỉm cười hồi, các ngươi không mệt sao? Đợi chút buổi chiều muốn ngủ cách ngủ chưa à, hiện tại ngươi không vây, đợi chút muốn mệt nhọc à. Nga đối Nga. Tiểu cô nương phản ứng lại đây, vội vàng gật gật đầu, nương, ta đã biết. Phong Hà Đình khoảng cách nơi này không xa, là một chỗ so cao đình. Quý Phi Dạ đi cầu thang cuối cùng cách lan can đi xuống xem, phát hiện cái này địa phương có thể đem toàn bộ mây trắng trải đều thu hết đáy mắt. Chờ ở tên này vì đình thực tế là cái tiểu gác mái địa phương ngồi xuống, bốn phía cửa sổ mở ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu tiến vào, nơi xa thác nước ấm vang tiếng nước đến nơi đây đã nhỏ rất nhiều, dưới lòng bàn chân là dốc sách nước chảy thanh, nhìn về phía bốn phía, không phải thanh sơn là nước trong hoặc là phiếm bạch lãng thác nước, xác thật vui vẻ thoải mái. Mọi người mới ngồi định rồi, các loại thái sắc liền như nước chảy giống nhau tới bên cạnh quản sự cấp Quý Phi Dạ giải thích, chúng ta mây trắng trải các nơi khoảng cách đều khá xa, cho nên giống như vậy dùng bữa địa phương, chúng ta phía dưới đều là chuyên môn phòng bếp, chỉ cần đem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn vận lại đây, đầu bếp sẽ qua tới ở bên này làm ra một bàn mỹ vị tới, như vậy đồ ăn hương vị có thể lớn nhất hạn độ bảo lưu lại. Quý Phi Dạ nghe vậy nhìn về phía bàn mỗi một đạo đồ ăn thoạt nhìn đều thực thanh đạm, gian một đạo canh cá trình màu trắng ngà, mặt dải màu xanh lục hành toái, rõ ràng thoạt nhìn thập phần thoải mái. Chờ đồ ăn tề, Quý Phi Dạ xua xua tay làm kia quản sự đi xuống theo sau nhìn về phía Từ Thư Nhã, thế nào, có ăn uống sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2285 chia sẻ cho ngươi ăn. Quý Phi Dạ vốn tưởng rằng mây trắng trải cách này địa phương ở vào núi sâu, giao thông không tiện, đồ ăn nhiều lắm bất quá là có thể ăn trình độ. Ai biết mặc kệ là bàn gà luộc, vẫn là canh cá, vẫn là đơn giản xào rau, vẫn là cuối cùng tới tiểu điểm tâm, đều làm Quý Phi Dạ cảm giác được không tồi. Không chỉ có là không tồi, vẫn là phi thường không tồi. Gà luộc phi thường nộn, nhập khẩu trơn mềm, mặt xối nước canh điều hàm đạm thích hợp, vừa không sẽ che giấu quá gà luộc nguyên bản tư vị, cũng sẽ không có vẻ gà thực nị. Cái này nước sốt làm Quý Phi Dạ cảm nhận được này mây trắng trải đầu bếp công lực. Nàng nhìn không được lại ăn một khối gà, sau đó nhìn về phía Từ Thư Nhã, Thư Nhã, cái này gà luộc thật sự rất không tồi, ngươi muốn hay không nếm thử? Từ Thư Nhã mới vừa buông đựng đầy canh cá chén, nàng lần này mang thai không có gì nôn nghén phản ứng, khẩu vị cũng không có biến hóa nhiều ít, nhìn đến này nai màu trắng canh cá nhìn không được, cho nên ở mọi người dùng bữa thời điểm, nàng đã uống trước xong rồi một chén canh. Nghe được Quý Phi Dạ đề cử gà luộc, liền duỗi chiếc đũa gắp một khối nếm nếm, gật gật đầu, xác thật không tồi, phía trước nghe A Du nói trắng ra vân trải đầu bếp không tồi. Ta còn tưởng rằng hắn hù ta, không nghĩ tới là thật sự không tồi. Quý Phi Dạ những mày, chính ngươi cũng không có tới chơi đùa. Từ Thư Nhã lắc đầu, hắn lại không có thời gian, ta một người mang theo Đình Ca Nhi lại đây chơi cũng không thú vị, như thế ta lần đầu tiên lại đây chơi. Thì ra là thế. Quý Phi Dạ nói âm mới lạc, thấy Húc Ca Nhi tay bắt lấy một cái sủi cảo tôm, nương cái này ăn ngon. Kia nương cũng ăn một cái. Nương ăn, gì cũng ăn. Húc Ca Nhi đứng ở ghế dựa, duỗi tay muốn đem lồng hấp cuối cùng một cái sủi cảo tôm hướng Từ Thư Nhã bên kia phóng. Cũng may tiểu gia hỏa biết không phải dùng tay trực tiếp đi bắt không ăn qua đồ ăn, cũng không thể như vậy bắt lấy đưa cho người khác, cho nên hắn chảo chính là lồng hấp. Từ Thư Nhã có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội vàng cấp tiếp được, cảm ơn Húc Ca Nhi. Hàm Tỷ Nhi đã yên lặng cầm một khối nước dừa bánh phóng tới Quý Phi Dạ trước mặt trong chén, sau đó đem trang nước dừa bánh mâm hướng Từ Thư Nhã phương hướng đẩy đẩy, gì ăn bánh. Từ Thư Nhã đều mau cười mị mắt, hảo cảm ơn Hàm Tỷ Nhi, gì ăn bánh. Nương ăn ăn. Đình Ca Nhi không cam lòng lạc hậu, cũng dùng tay nhỏ bắt lấy cái tạc tôm hướng Từ Thư Nhã bên miệng để. Trong lúc nhất thời bàn không khí hòa thuận vui vẻ, mặc kệ là Quý Phi Dạ vẫn là Từ Thư Nhã, nhìn bọn nhỏ không ngừng tưởng đem chính mình ăn tới rồi cảm thấy ăn ngon chia sẻ cho người khác, mặt tươi cười không đi xuống quá. Tội Liên Đới ở một bên yên lặng ăn cơm, Mạnh Kiều San cũng bị ba cái hài tử liên thủ tặng không ít đồ vật đôi ở trong chén. Chờ đến cuối cùng tới một đạo chè thời điểm, Mạnh Kiều San dẫn đầu đứng dậy cho mỗi người thịnh một chén, mọi người uống xong rồi chè, lúc này mới kết thúc cơm trưa. Mang theo hài tử ở Phong Hà Đình nơi này rửa tay rửa mặt lúc sau, Quý Phi Dạ cùng Từ Thư Nhã cũng không vội vã mã trở về đi, mà là tính toán tiêu tiêu thực lại đi. Bất quá một lát sau, quả nhiên như Quý Phi Dạ theo như lời, mấy cái hài tử đều mệt nhọc, vừa mới còn ngồi ở chỗ kia ngoạn nhạc đâu, theo Đình Ca Nhi mí mắt bắt đầu đánh nhau, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cũng đều có chút mệt nhọc. Hàm Tỷ Nhi ngồi ở Quý Phi Dạ cách đó không xa, xoay người lại nhìn về phía Quý Phi Dạ, nương, mệt nhọc. Quý Phi Dạ chợt đứng dậy, tiếp đón vú nuôi bọn nha hoàn, ôm bọn nhỏ, chúng ta hồi sân đi, đợi chút trực tiếp đưa bọn họ trở về phòng ngủ, nơi này so chiều, lại ở sân chú ý cho bọn hắn giữ ấm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2286 quá cô đơn. Bọn nhỏ đều mệt nhọc, Quý Phi Dạ cùng Từ Thư Nhã nhưng thật ra tinh thần đều cũng không tệ lắm, dứt khoát không có đi ngủ, mà là ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm. Lại nói tiếp, chúng ta lại đã lâu không gặp. Từ Thư Nhã cảm khái một câu. Quý Phi Dạ cười nói, ngươi đều nói tốt mấy lần lạp. Từ Thư Nhã nhìn không được đi theo nở nụ cười, thủ hạ ý thức ở bụng nhỏ nơi đó vuốt ve, chính là này nháy mắt. Một năm đều đi qua, trước kia thời điểm cũng chưa cảm thấy thời gian quá nhanh như vậy. Đó là bởi vì bên cạnh ngươi có Sở Du, có Đình Ca Nhi, lúc này mới không cảm thấy thời gian quá đến chậm, từng ngày, nhật tử phi giống nhau quá khứ. Từ Thư Nhã nghĩ nghĩ, cũng không phải là như vậy sao, Đình Ca Nhi mã muốn 2 tuổi thời gian quá đến thật là nhanh. Lại nói tiếp, Từ Thư Nhã nhìn về phía Quý Phi Dạ bụng, lại sờ sờ chính mình bụng. Tam nương, ngươi thật sự không tính toán lại cấp Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi bọn họ thêm cách để hoặc là muội muội sao? Nghe thấy cái này vấn đề, Quý Phi Dạ sưởng sốt một chút, lại nói tiếp, nàng thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này, sinh Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi lúc sau, đối với chuyện này nàng luôn luôn là thuận theo tự nhiên, bất quá Mạnh Sơ Đông thực hiển nhiên không như vậy tưởng. Lúc trước thấy nàng sinh sản bộ dáng, Mạnh Sơ Đông thề nói bọn họ không hề muốn hài tử, kiên quyết làm nàng không cần tái sinh, cho nên mỗi một lần hành phòng lúc sau tính Quý Phi Dạ không nhớ rõ, Mạnh Sơ Đông cũng sẽ phân phó bếp hạ bưng một chén tránh tử canh lại đây cho nàng ăn vào. Càng bởi vì hắn cảm thấy tránh tử canh thứ này thường uống không tốt, tuy rằng này phương thuốc là Trần Đại Phu tự mình điều chỉnh quá, cơ hồ đối thân thể không thương tổn, Mạnh Sơ Đông lại như cũ giảm bớt hành phòng số lần. Chỉ có thật sự là phân biệt lâu rồi, hắn một chốc nhìn không được mới có thể hung hăng muốn vài lần. Vì thế Quý Phi Dạ mặt tươi cười thâm thâm, không phải ta không cần, là Mạnh Sơ Đông không cần, nói thật, ta cá nhân là không sao cả. Từ Thư Nhã đầu tiên là ngẩn ra, theo sau cười nói, bọn họ hai cái thật đúng là giống nhau ý tưởng. Quý Phi Dạ nghi hoặc một chút, theo sau suy nghĩ cẩn thận, ngươi là nói Sở Du cũng không nghĩ ngươi tái sinh một cái. Cũng không phải là sao. Ta cùng hắn ma đã lâu, mới có như vậy cái hài tử, hắn nói chỉ cho phép ta sinh này một cái, không được ta nhiều sinh. Từ Thư Nhã tuy rằng lời nói là oán trách, nhưng là này hạnh phúc ý vị, không cần nói cũng biết. Ngươi rất muốn sinh. Từ Thư Nhã gật gật đầu. Ta tổng cảm thấy Đình Ca Nhi một người quá cô đơn, trừ bỏ ta là vú nuôi nha hoàn bồi hắn, chúng ta ở Tăng Châu, hắn cũng không có gì cùng tuổi tiểu đồng bọn, ta tưởng cho hắn sinh cách đệ hoặc là muội muội, chờ hắn lại lớn một chút có thể lãnh đệ muội muội cùng nhau chơi, lại lớn hơn một chút thời điểm, hai người tuổi tác kém không lớn, cũng có thể chơi đến cùng đi. Sau đó sở ra, Từ Thư Nhã cười một chút, bất quá tươi cười phai nhạt một ít. Sở ra phân ra lúc sau, A Du Dư lại cách để A-du là gia trưởng tử, chỉ có Đình Ca Nhi một cái, thật sự quá cô đơn. Quý phi Dạ Minh Bạch Từ Thư Nhã sầu lo, Từ Thư Nhã từ nhỏ ở Từ gia như vậy đại gia tộc lớn lên, từ phụ từ mẫu chỉ có nàng cùng Từ Thư Mặt hai đứa nhỏ, nhưng là từ nhị phu nhân gia còn có Từ Thư Nghiên, lại có dòng bên còn có rất nhiều Từ gia đệ tử, này đó Từ gia đệ tử đều sẽ duy trì Từ Thư Mặt, không đến mức làm Từ Thư Mặt một người một mình chiến đấu hăng hái. Đình Ca Nhi là Sở gia con vợ cả cháu đích tôn, một người ứng phó môn đình, về sau đại khái thật sự sẽ thực cô đơn, Từ Thư Nhã có ý nghĩ như vậy không đủ vì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2287 Nhược Hạng. Bất quá ta cảm thấy chuyện này ngươi cũng không cần sầu lo, Sở Du khẳng định có Sở Du ý tưởng, hắn cũng là đương cha, sẽ không đau lòng nhi tử, hắn nếu không muốn làm ngươi nhiều sinh, không muốn ngươi gánh vác loại này thống khổ, ngươi không ngại nghe lời hắn. Đương nhiên, nếu là ngươi rất cường liệt muốn hài tử, tưởng nhiều mấy cái hài tử làm bạn các ngươi, cũng có thể hảo hảo đi theo Sở Du nói, hai vợ chồng không cần bởi vì loại chuyện này sinh ra mâu thuẫn. Quý phi Dạ nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên bảo một câu. Từ Thư Nhã gật đầu, tam nương ngươi yên tâm, này đó ta đều hiểu. Theo sau hai người đề tài chuyển mở ra, nói lên Vân Kinh bên kia sự tình. Lại nói tiếp, ta man lâu không thu đến Vân Kinh bên kia gửi lại đây tin, ngươi bên này đâu. Từ Thư Nhã cùng quý phi Dạ bất đồng, quý phi Dạ bên này nhiều là Vĩnh Ninh trưởng công chúa hoặc là Thái hậu nương nương gửi thư lại đây, trừ bỏ quý phi Dạ mang thai kia đoạn thời gian Thái hậu nương nương cùng Vĩnh Ninh gửi thư thập phần thường xuyên bên ngoài, sau lại viết thư tần suất thấp không ít. Nhưng là Từ Thư Nhã bên này bất đồng, trước mắt Từ Thư Mặt cùng Từ Thư Nghiên đều ở Vân Kinh, Từ Thư Mặt cũng thực quan tâm cái này muội muội, luôn là thường thường muốn gửi thư lại đây. Năm nay Vân Kinh còn man bình tĩnh, ca ca mỗi lần viết thư lại đây cơ bản cũng hỏi cách bình an, mặt khác cũng không có gì hảo thuyết, đại khái Vĩnh Ninh cùng Thái hậu nương nương cũng cảm thấy không gì hảo thuyết đi. Quý phi Dạ gật gật đầu, kỳ thật bình tĩnh là tốt nhất tin tức, hiện giờ nghiệp lớn gánh vác không dậy nổi một chút xung chuyển, chờ thêm 2 năm an ổn, năng động địa phương có thể động nhất động. Từ Thư Nhã đối với chính trị mẫn cảm độ không phải rất mạnh, bất quá ngày thường Sở Du cũng sẽ cùng nàng nói một câu này đó, nói đến đồng nhất đồng, nhà các ngươi Mạnh Sơ Đông nên đồng nhất đồng đi. Đột nhiên nhắc tới Mạnh Sơ Đông, quý phi Dạ cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, bất quá đối với chuyện này nàng phía trước vẫn là cùng Mạnh Sơ Đông thương lượng quá, ta cùng phu quân thương lượng quá, nói như thế nào đâu, kỳ thật lật qua năm qua. Hắn có thể động, cũng có thể bất động. Nói như thế nào? Từ Thư Nhã hảo lên. Theo ý ta tới, hắn lại đi một cái địa phương khác rèn luyện một phen cũng có thể, như vậy trực tiếp hồi kinh tiến vào triều đình hệ thống cũng có thể, đoan xem bệ hạ thấy thế nào. Từ Thư Nhã nghĩ nghĩ, có chút không rõ lắc đầu, ngươi còn không bằng nói trực tiếp điểm. Giống nhau ngoại phóng ít nhất muốn 9 năm, nhà ta phu quân đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới 4 năm, mặc cho 3 năm, hắn ở Hoa Đô huyện không làm mãn 3 năm, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 1 năm dưới đi, liền 2 năm kỳ thật cũng chưa đến. Từ Thư Nhã gật gật đầu, nhưng là hắn có thể ở như vậy đoạn thời gian nội thăng nhiệm thông phán thuyết minh hắn bản thân là có thực lực. Quý phi Dạ cười một chút, tiếp tục cấp Từ Thư Nhã nói, từ thực lực tới nói kỳ thật cũng không có, hắn mới vừa tiếp nhận thời điểm, Phan Đại Nhân giúp hắn rất nhiều vội, chỉ là lúc ấy Tuyền Châu thành tình huống phức tạp, mọi người không chú ý tới điểm này thôi, vân vân thế yên ổn xuống dưới, hắn cũng đã tiếp nhận ổn định. Lại nói tiếp, hắn nhược hạng ở chỗ kinh nghiệm. Càng là ở tầng dưới chót kỳ thật càng tốt làm, ngươi yêu cầu đối mặt chính là nhu cầu, lão bách họ nhu cầu rất đơn giản, nhật tử quá đến hảo quá đến thuận được rồi, đến nỗi mặt khác, không liên quan bọn họ sự tình. Nhưng là đi bước một hướng đi, sở đối mặt chính là bất đồng tình huống theo ý ta tới, phu quân hắn kỳ thật kinh nghiệm thật sự không đủ, không phải nói thống trị một phương kinh nghiệm, cũng không phải nói đúng quan trường mẫn cảm độ. Mà là ứng đối phức tạp nhân tế quan hệ kinh nghiệm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2288 so sánh mà nói. Nếu ngươi nói chính là cái này nói kia, không phải đi Vân Kinh mới là tốt nhất rèn luyện chỗ sao? Xưa nay quan trường nhất phức tạp địa phương đều không phải cách nào châu huyện, mà là một quốc gia chính trị tâm, đế đô nơi ở. Ở nghiệp lớn, đó là Vân Kinh. Hiện giờ Vân Kinh thế thái vững vàng, cái này vững vàng là Hiên Viên Triệt cùng vài vị trọng thần cùng nhau áp ra tới kết quả. Kỳ thật bình tĩnh mặt nước dưới, như cú sóng ngầm mãnh liệt. Mấy năm nay đại gia tâm tư đều đè ép xuống dưới, nguyên nhân rất đơn giản, ở triều vài vị lão thần, Nam Phong Giao Nam đại nhân lớn tuổi nhất, cũng bất quá mới 53 tuổi, còn lại vài vị còn không đến chi thiên mệnh tuổi tác. Nhưng là quá mấy năm không giống nhau, lục bộ thượng thư trừ bỏ Tống đại nhân tuổi nhỏ nhất mới 30 mấy tuổi bên ngoài, còn lại quá mấy năm đều sẽ bước qua 50 tuổi cách này trạm kiểm soát. Ở ngay lúc này, có thể sống đến 50 tuổi, giống nhau đều đã cảm thấy vậy là đủ rồi, có thể tới 60 tuổi, đó là cùng ông trời trong tay đoạt mệnh, thực sự có kia sống đến 7-80 tuổi, sớm tại trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Cho nên chờ những người này số tuổi vừa đến, tính Hiên Viên Triệt không thèm nghĩ, những người này không thèm nghĩ, cũng không thể không bắt đầu suy xét quan viên an bài vấn đề. Mà những người này vì nhà mình hài tử tương lai, cũng không thể không vì chính mình đường lui làm chuẩn bị. Lúc này, mặt ngoài vững vàng sẽ bị đánh vỡ. Những việc này, Sở Du đều cấp Từ Thư Nhã phân tích quá. Bất quá Sở Du không cần phải lo lắng cái gì, hắn đến Mục Châu, đến Tăng Châu đều là Hiên Viên Triệt chỉ thị. Hắn trước nay đều là kiên định đứng ở Hiên Viên Triệt bên này, cơ hồ là dự định tương lai một bộ thượng thư chi vị. Hơn nữa không phải trưởng quản túi tiền tử hộ bộ, là nắm giữ quan viên lên chức lại bộ, lại sau này, tả hữu tương chi vị tổng không thể thiếu hắn một cái. Chỉ cần Sở Du không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, này một cái lộ đã là trói lọi bãi ở hắn trước mặt. Cùng Sở Du tiền đồ rõ ràng có thể thấy được không giống nhau, Mạnh Sơ Đông không chỉ có Sở Du tiểu vài tuổi, hơn nữa tương so với Sở Du loại này hiểu chuyện bắt đầu tiếp thu giáo dục. Từ nhỏ ở Sở gia như vậy hoàn cảnh lớn lên, lúc sau lại cùng gia tộc nháo phiên, lẻ loi một mình phấn đấu ra một cái con đường, cuối cùng lãnh phụ thân hắn này một chi từ Sở gia tách ra tới, bỏ quên Sở gia cái kia phá thuyền mà nói, Mạnh Sơ Đông trải qua vẫn là quá ít. Cho nên Từ Thư Nhã mới nói, Vân Kinh đối với Mạnh Sơ Đông tới nói, mới là tốt nhất rèn luyện chỗ. Nguyên nhân chính là vì quá mấy năm loại này vững vàng hoặc là nói là bình tĩnh sẽ bị đánh vỡ, Mạnh Sơ Đông chi bằng trước tiên tiến vào như vậy một vòng tròn tử, sau đó trước quen thuộc vòng quy tắc, cuối cùng mới hảo từ giao tranh ra một cái chính mình đến lộ tới. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, cho nên nói kỳ thật vẫn là muốn xem bệ hạ. Không bằng ngươi tới đoán một cách bệ hạ ý tưởng. Quý phi dạ lắc đầu. Không đoán, ta cũng đoán không, bệ hạ mấy năm nay càng thêm trầm mùn, đứng ở dân sinh phát triển góc độ, ta có thể đề rất nhiều tính kỹ thuật kiến nghị, nhưng là đứng ở chính trị góc độ, ta miễn cưỡng có thể xem minh bạch, lại nhiều, không được. Những việc này cuối cùng vẫn là đến giao cho bọn họ những cái đó đắm chìm tại đây nói người tới. Từ Thư Nhã nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, mỗi một lần A Du cho ta phân tích thời điểm, ta đều cảm thấy... Vì cái gì muốn như vậy phức tạp đâu? Không thể đơn giản một chút. Bởi vì nhân tâm, rộng lớn ra tưởng tượng muốn phức tạp a, đặc biệt là lây dính quyền lực lúc sau, muốn đơn giản, cũng đơn giản không đứng dậy đâu. Quý phi giả cảm khái xong, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái theo sau từng người thu hồi ánh mắt, Từ Thư Nhã vội vàng đổi đề tài, chúng ta hai nữ nhân ghé vào cùng nhau liêu cái này làm cái gì thay đổi thay đổi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2289 sửa đổi liền hảo. Hai người thay đổi đề tài, từ hàng ngày dưỡng hoa nói đến trong hoa viên loại cái gì hoa, nếu là tưởng dưỡng cái sủng vật muốn dưỡng cái dạng gì, thẳng đến mấy cái hài tử tỉnh lại. Lại từng người đi bồi trong chốc lát hài tử. Tới rồi Vãn Quý Phi Dạ cùng Từ Thư Nhã không hẹn mà cùng lựa chọn uống cháo thanh đạm thức ăn phối hợp các màu cháo phẩm, cũng coi như là một loại hưởng thụ. Sau đó Quý Phi Dạ đi ngâm nước nóng. Từ Thư Nhã là thai phụ, suối nước nóng không thể tùy tiện phao, Húc Ca Nhi, Hàm Tỷ Nhi cùng Đình Ca Nhi tuổi còn nhỏ, mặc kệ là trong trại quản sự vẫn là Quý Phi Dạ bản nhân, đều không kiến nghị bọn họ đi theo đi ngâm nước nóng. Cho nên Quý Phi Dạ trước cho bọn hắn nói ngủ trước chuyện xưa, đem bọn họ hống ngủ lúc sau, lúc này mới mang theo Mạnh Kiều San đi phao suối nước nóng. Ở phòng thay quần áo đổi khinh bạc quần áo, Quý Phi Dạ liền mang theo Mạnh Kiều San vào suối nước nóng trì. Này mây trắng chảy suối nước nóng trì là thiên nhiên suối nguồn trào ra tới là ấm áp nước suối, độ ấm không cao lắm, nhưng là người ngâm mình ở bên trong lại rất thoải mái. Mạnh Kiều San nhìn đến suối nước nóng trong hồ thủy là màu trắng ngà thời điểm kinh ngạc một chút, tứ thẩm thẩm thủy như thế nào là màu trắng. Hẳn là đựng cái gì khoáng vật chất đi, không có việc gì, đi xuống phao trong chốc lát đi, ngươi không cần phao lâu lắm, 30 phút muốn lên. Mạnh Kiều San ứng hạ. Vì thế hai người thử thủy độ ấm, theo sau liền trực tiếp xuống nước, đương ở suối nước nóng trong hồ ngồi xuống thời điểm, nước ao trực tiếp mạn quá bầu ngực, sắp đến bả vai thời điểm, Mạnh Kiều San trước có chút khẩn trương, theo sau liền học Quý Phi Dạ ở trì vách tường dựa vào, cả người cũng đi theo thả lỏng lại. Thả lỏng lại đồng thời, Mạnh Kiều San nhớ tới chính mình ngọ ở chùa Bạch Vân trải qua, nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Quý Phi Dạ đã mở miệng. Tứ thầm thầm. Ta phía trước rất sợ Tư Mã Như sẽ biến thành ruột tới tìm ta. Quý Phi Dạ đôi mắt nhắm, nghe vậy cơ hồ chỉ là hơi hơi gật đầu một cái, ý bảo Mạnh Kiều San tiếp tục đi xuống nói. Ta sợ nàng là bởi vì hại ta không hại đến, ngược lại bị Tư Mã Nhị phu nhân phát hiện nàng hành vi, lúc này mới bị buộc bất đắc dĩ đi tự sát, như vậy nàng khẳng định rất hận ta. Nhưng là hôm nay ở trong chùa nghe kinh thời điểm, ta cảm thấy giống như ta tưởng sai rồi. Quý Phi Dạ mở to mắt nhìn Mạnh Kiều San liếc mắt một cái, ừ một tiếng, sau đó lại bổ sung một câu tiếp tục nói. Phật nói chúng sinh toàn khổ, lại nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ta cảm thấy mặc kệ Tư Mã Như nàng có như thế nào khó khăn, là nàng chính mình lựa chọn tự sát, mà không phải chúng ta ai buộc nàng đi tự sát. Tư Mã Nhị phu nhân là rất đau nữ nhi, sẽ không làm nàng đi tìm chết, mà ta chẳng qua là không có bị nàng hại đến, liền trách cứ nàng đều không có, cho nên là nàng chịu đựng không được cái này khổ, mới lựa chọn tự sát. Kỳ thật mọi người đều có chính mình đau khổ, ta tính tình mềm, luôn là làm không rõ người khác ý tưởng, mơ màng hồ đồ tồn tại, muốn thay đổi không biết như thế nào đi thay đổi, A Mi không thể hiểu được bị người cổ, có lẽ đời này thân thể đều không thể giống phía trước như vậy hảo, chính là chúng ta còn hảo hảo tồn tại đâu. Mạnh Kiều San dừng một chút, tứ thầm thầm, ta cảm thấy người tồn tại mới có hy vọng. Quý Phi Dạ gật gật đầu, cái này hiểu được không tồi, ý tưởng cũng không tồi. Ta đây không vào địa ngục ai vào địa ngục giải thích thế nào? Mạnh Kiều San có chút thẹn thùng, bất quá nàng mặt vốn dĩ bị suối nước nóng trong hồ thủy trưng đỏ, cũng nhìn không ra tới cái gì, là ta cảm thấy, có một số việc, ta làm sai, ta nên chủ động ra tới gánh vác sai lầm, mà không phải cho rằng gạt có thể hết thảy thái bình. Quý Phi Dạ đột nhiên cười một chút, cái này giải độc man thú vị. Mạnh Kiều San ấp úng, ta nói sai rồi sao? Quý Phi Dạ lắc đầu, mỗi người tâm Phật đều là không giống nhau, ngươi như vậy lý giải không nhất định là sai, bất quá biết chính mình không đối hảo, về sau sửa đổi hảo.